Chương 110, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 51. Đại công tử không chỉ vô ích chịu từ Thụy Khanh một trận đánh, còn làm cho cả triều đình đều nổ tuyệt đối không nghĩ tới a. Thế tử thế nhưng như thế nào cảm giác còn có chút vui mừng, dù sao tuổi còn trẻ, cả ngày như vậy lao luyện thành thục làm cái gì như vậy phóng đãng, mới có chút người trẻ tuổi cảm giác ga, nhất là những kia nguyên bản trướng mắt văn thần võ tướng, khó hiểu đối thế tử sinh ra rất nhiều hảo cảm, chật chật, lợi hại, quả nhiên văn thần xấu đứng lên, luận võ tướng cuồng hơn ngay. Cả tần quốc công cùng quốc công phu nhân, còn có trong nhà lao tổ mẫu đều phân biệt tìm đại công tử nói chuyện. Hỏi hắn có phải hay không có nạp thiếp tâm tư. Tần Tư Cổ tức giận đến sắc mặt xanh mét, không có ta không có quốc công phu nhân tỏ vẻ không tin, sách, hai tướng đốc, tội gì mạnh miệng, nếu ngươi đối với người ta cô nương không có ý tứ, trên đường cái muốn nhìn người bả vai làm chi. Ta Tần Tư Cổ phát hiện mình cũng không biết nên như thế nào giải thích. Hắn có thể nói chính mình bị ma quỷ ám ảnh, khó hiểu cảm thấy đó chính là phồn nhi, hắn có thể nói, hắn cái nhìn đầu tiên liền không bình thường. Biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút tiểu cô nương trên vai hay không có bớt. Hắn không thể phồn nhi đã muốn bị tìm về tần quốc công phủ, như phụ thân mẫu thân và tổ mẫu, biết hắn đối một cái chỉ vẹn vẹn có vài lần chi duyên tiểu cô nương, so đối phồn nhi còn coi trọng, còn không biết bị tức thành sao bộ dáng. Nhưng là không gần khoảng cách nhìn hoàn hảo, khoảng cách gần sau khi xem, vậy đơn giản liền thành chân chính ma chướng nhớ mãi không quên, căn bản là không bỏ xuống được tâm tâm niệm niệm nghĩ gặp lại gặp tiểu cô nương, thậm chí còn nghĩ xoa bóp nàng mặt nhỏ thịt. Đại công tử nhịn xuống, nhẫn ước chừng 2 ngày, không đi cố ý muốn gặp Phồn Tinh. Kết quả càng nhẫn lại càng là phát hiện không bỏ được, hắn chính là muốn gặp đến kia tiểu cô nương, cho dù là xa xa xem một chút đều được. Vì thế ngày thường tận sức với đọc vạn quyển sách đại công tử, thế nhưng khó hiểu bắt đầu quyến luyến lên đi ra ngoài tản bộ. Phàm là có rảnh, liền ở kinh thành cắt trên ngã tư đường bước chậm, nhìn rất rảnh rỗi. Có thể không như mong muốn, hắn tốn nhiều thời gian như vậy muốn tìm kiếm vô tình gặp được, nhưng mà sau này, lại rốt cuộc không gặp gỡ qua Phồn Tinh một lần, không khác nguyên nhân. Mục Lao Tam biết nhà mình khuê nữ 3 lần 4 lượt bị người đùa giỡn, vì thế cũng không cho người ta đi làm công nhật, chuyên môn cho khuê nữ xếp hàng mua đồ ăn, mua đưa về nhà cho Phồn Tinh ăn. Hắn ngẫu nhiên cũng tại tần quốc công phủ cửa sau đứng một chút. Ban đầu cứu khuê nữ thời điểm, trong miệng nàng tổng lẩm bẩm cái gì tần quốc công phủ, hắn suy đoán, khuê nữ khả năng cùng quốc công phủ có quan hệ gì. Chẳng qua đốt hỏng đầu óc, liền toàn bộ đều không nhớ rõ. Nói thật, hiện tại sau khi đến kinh thành, hắn trong lòng cũng có chút lo lắng. Một mặt là luyến tiếc, mặt khác lại cảm thấy thực xin lỗi nhà mình khuê nữ. Nhìn xem người ta cái này nhà cao cửa rộng, lại nhìn xem chính mình, hắn vì bản thân chi tư đem khuê nữ giữ ở bên người mà trong thâm tâm, giản hân hân thì là cực kỳ bất an. Từ lúc Từ Thụy Khanh vào kinh sau, nàng vẫn ngầm giám thị. Muốn mượn Từ Thụy Khanh lạc đàn cơ hội, sai người đánh gãy tay hắn, triệt để đoạn hắn khoa cử chi lộ. Nếu muốn không đi đời trước đường cũ, đây là đơn giản nhất mau lẹ biện pháp. Nhưng kia Từ Thụy Khanh, tại còn chưa vào kinh thời điểm, liền bị Lý Văn An bại hoại thanh danh. Thế cho nên vào kinh sau, lười cùng cái khác học sinh trao đổi, suốt ngày ở trong nhà không xuất môn. Liền tính ngẫu nhiên ra một lần cửa, vậy cũng chưa bao giờ rời đi hoang vắng địa phương, nàng mướn người làm, căn bản bắt không được cơ hội. Hơn nữa để cho giản hân hân không nghĩ đến là hắn lại vẫn đem tần quốc công phủ thế tử Tần Tư Cổ, ấn trên mặt đất đánh một trận trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh lan truyền lớn, đi đến chỗ nào, đều có người nhìn nhiều hắn vài lần. Đây liền khiến cho người của nàng càng thêm không có cơ hội hạ thủ. Chẳng lẽ thật muốn mắt mở trừng trừng nhìn Từ Thụy Khanh tham gia cuộc thi? Nàng mặc dù là tướng quân phủ đích nữ, nhưng chúng quy chỉ là cái không lấy chồng khuê các thiên kim, bó tay bó chân, rất nhiều chuyện đều không làm được, càng không nói đến là tại khoa cử trên động tay chân, kia căn bản chính là không thể nào sự nàng có thể làm, cũng chính là chút hậu trạch xấu xa thủ đoạn.